Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086. Chương 1086. Kinh hãi. Thiên Hoa thành phố bên ngoài. Cứ việc hoàng gia đám người đi đầu một bước, nhưng bọn hắn phi hành khí tốc độ lớn nhất chỉ có 1.6 mã lực. Tuần hành tốc độ càng là chỉ có 1.4 mã lực. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong vẫn là thuận lợi cùng bọn hắn tại Thiên Hoa thành phố bên ngoài hoàn thành tụ hợp. Bất quá lúc này Lư Long, Tác Tạp Lạp đã mang theo Tam Nguyên Luyện Thần Quyết rời đi. Bọn hắn bức thiết cần đem cái tin tức tốt này báo cáo, để liên bang địa cầu nhìn thấy cái này một đại chiến thắng song nguyệt giới xâm lấn ánh dạng đông. Ngược lại là Cao Đạt vẫn lưu ở đây đỡ phi hành khí bên trên. Hắn đem thay thế Bạch Đạo Minh vào ở Thiên Môn đặc chiến đội, phụ trách cùng Bách Lý Thanh Phong tiến hành liên lạc. Dù sao so với Bách Lý Thanh Phong, liền song nguyệt giới thần vương đều có thể chém giết huy hoàng chiến tích, Bạch Đạo Minh phân lượng cuối cùng vẫn là chênh lệch một chút. Tại hoàng gia đám người dẫn đầu hạ, một đoàn người đi thẳng tới cách Tiên Phong tập đoàn chỉ có 1.000 mét một chỗ liên bang đặc thù cơ cấu. Ở đây một cơ cấu tầng cao nhất ngừng lại, hạ phi hành khí, Bách Lý Thanh Phong để Cao Đạt mang theo hai vị phi công rời đi. Chính mình thì một lần nữa cùng hoàng gia, Vương Hải Bình đảng người tụ hợp. Lý Thiếu, bộ này phi hành khí. Hoàng gia nhìn xem phi hành khí lộ ra pháo laser, cùng treo đầy tại phi hành khí hạ đạn pháo, hung hăng hít một hơi. A, Lư tướng quân đưa cho ta, ta chối từ không được, cũng chỉ có thể nhận. Bách Lý Thanh Phong đơn giản giải thích một câu. Những vật này, Kiều Tuyết chỉ vào đạn đạo bên trên cái kia vũ khí hạt nhân tiêu chí, ngữ khí có chút run rẩy. Là thật? Hẳn là thật sao? Nếu không ta để người điều khiển trở về phát xạ một viên nhìn xem. Bách Lý Thanh Phong nói. Không không không, không cần không cần. Kiều Tuyết vội vàng khoát tay. Nơi này cách Tiên Phong tập đoàn còn có 1 cây số lộ trình, làm phiền Hoàng Thiếu đưa chúng ta đoạn đường. Lý Thiếu gọi ta Tiểu Hoàng là được rồi. Hoàng gia vội vàng nói, đồng thời vẫy tay một dẫn, mời Bách Lý Thanh Phong lên phi hành khí. Một đoàn người rất mau tới đến Tiên Phong tập đoàn sân bay. Bọn hắn rời đi Tiên Phong tập đoàn đi Atula Chi Môn. Vừa đến một lần lại thêm bên trên chậm trễ thời gian cũng không hề dùng bao lâu. Sắc trời mới vừa vặn ảm xuống dưới. Ngược lại là Vương Chân Duy, Nguyên Phong đám người thế mà còn không hề rời đi. Cùng Lý Tiên, Tô Ly đám người trao đổi lấy cái gì. Đồng thời còn tới mấy cái thư ký, trợ lý nhân vật, đừng trở về rồi. Lý Tiên nghe được ngoài cửa tiếng vang, cười nói một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua sau lưng Vương Bình Hải đám người, thoáng trên người hoàng gia dừng lại một lát, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó mới quay về Bách Lý Thanh Phong hỏi, đừng, các ngươi chơi thế nào? Rất tốt, chúng ta đi xem cơ giáp triển lãm, còn tới kiến thức một phen cơ giáp cách đấu, ta thuận tiện còn đi một chuyến đế thích khu, cầm một chút ta đồ vật. Bách Lý Thanh Phong cười nói, đúng, Vương Bình Hải đi theo nói, chúng ta cùng Lý Thiếu cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Lý Thiếu mang bọn ta rất tốt, chướng một chút kiến thức. Về sau chúng ta tất nhiên sẽ Lý Thiếu coi như tấm gương, hướng hắn học tập. Ô, Lý Tiên nhìn Lý Vật Chi một chút, hơi kinh ngạc, không chỉ hắn, Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Lý Vật Chi, thế mà như thế nhanh liền cùng Vương Bình Hải đám người chơi đến cùng nhau. Hơn nữa nhìn Vương Bình Hải, Kiều Tuyết, Lý Tinh giao bộ dáng, tựa hồ đối với hắn còn có chút kính trọng dáng vẻ. Lý Tiên mặt bên trên rất nhanh lộ ra tiếu dung. Thật sao? Vậy các ngươi nhưng phải thân cận hơn một chút, đừng cùng ngoại giới tách rời thời gian hơi dài. các ngươi mang theo hắn nhiều hơn thích ứng. Vương Hải Bình, Kiều Tuyết liên tục gật đầu. Tại suy đoán của bọn hắn, bên trong Bách Lý Thanh Phong đã là quân bộ vũ khí bí mật. Như thế một cái có thể ôm bắp đùi cơ hội, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đừng đối với cơ giáp cảm thấy hứng thú. Lý Tiên cân nhắc một phen, nói, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không từ tiền tuyến là một đài giải nghệ cơ giáp tới. Giải nghệ cơ giáp, Vương Bình Hải trong lòng giật mình. Tiền tuyến dù là giải nghệ cũng tháo dỡ tất cả mô đun sau cơ giáp. Giá thị trường sợ đều tại 1 tỷ trở lên, hơi bảo tồn tốt một chút bán được 2 tỷ đều không phải quái sự. Nghĩ muốn lấy như thế một bộ người máy, đối với Lý Tiên vị này Tiên Phong tập đoàn chủ tịch tài lực đến nói, đều gọi được bên trên thương cân động cốt. Một bên Tô Ly vội vàng nói, lão gia, gần nhất chúng ta cùng tinh thần tập đoàn hiệp nghị lập tức sắp đến. Vô luận có thể hay không tiếp tục tiếp theo hẹn đều có một bút khổng lồ chi tiêu. Nếu như lập tức điều 10 cái trăm triệu, tập đoàn tài chính áp lực sẽ 10 phần khẩn trương. Bách Lý Thanh Phong gặp cũng vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, liền thứ như vậy bán hơn 1 tỷ. Quá đắt, quý. Lý Tiên Liên suy nghĩ một chút nội bộ tập đoàn có thể dùng tài chính. Cuối cùng cũng là thần sắc ảm đạm nói một tiếng, thật có lỗi đừng, là ba ba vô dụng, lâu như vậy đều còn không có tồn bao nhiêu tiền, thế mà liền hơn 1 tỷ đều không bỏ ra nổi đến. Bất quá ngươi yên tâm, cơ giáp sự tình ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, thật không cần, cơ giáp loại vật này, quá đắt khí, Bách Lý Thanh Phong nói, xác thực quý khí. 10 cái trăm triệu a, mà lại, ở bên trong điều khiển lúc hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không phải khí lực hơi dùng lớn một chút liền làm hỏng. Không phải quý khí là cái gì? Không chơi nổi, không chơi nổi. Đừng, ngươi đúng là lớn rồi. Lý Tiên vui mừng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Con trai mình hiện tại đã trở thành chính mình cân nhắc. Thông cảm lão cha khó xử. Chính thức cơ giáp sự tình trước hết thả một chút. Các ngươi không phải đi cơ giáp phòng trưng bày rồi sao? Có hay không nhìn bên trên? Ta thay ngươi mua một đài hàng triển lãm đến trước luyện. Mặt khác, chiến sĩ cơ giáp cần học tập tài liệu tương quan rất nhiều. Ta nhớ được còn giống như có tinh thần cùng điện tử thần kinh nguyên ở giữa cảm giác. Thao tác sau còn được hội võ đạo kỹ có thể. Thuần thục nắm giữ những này sau ngươi mới là một cái hợp cách chiến sĩ cơ giáp. Ngươi trước luyện một chút. Ta đã biết phụ thân. Lý Tiên nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói lên võ đạo tu hành. Chúng ta Lý gia tổ trên có một vị gọi Lý Cầu Tiên trưởng bối. Giống như cũng là một vị võ đạo cao thủ. Cứ việc phóng tới hiện tại đến không tính là gì. Nhưng tại hắn thời kỳ đó, lại có thể xưng tông sư, trở về ta để người đi quê nhà tìm xem, nhìn có thể hay không cho ngươi tìm ra cái gì bí tịch võ đạo tới. Không cần, ta cầm một chút chiến sĩ cơ giáp tương quan tài liệu giảng dạy cùng tinh thần rèn luyện chi pháp. Tiếp xuống dự định trong nhà hảo hảo gặm một chút, Bách Lý Thanh Phong nói, thế giới địa cầu thế nhưng là tuyệt mức năng lượng thế giới. Dù là có đến từ song nguyệt giới đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể trồng đến 10 cấp hoặc 11 cấp nửa bước truyền kỳ. Về phần không có cùng song nguyệt giới tiếp xúc trước, cấp 6 chiến thần liền là thế giới địa cầu có khả năng đạt tới cực hạn. Vậy được, Lý Tiên nhẹ gật đầu, mà Vương Chân Duy, Kiều Kỳ, Nguyên Phong đám người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cùng nhà mình bọn vãn bối trở về. Cũng đứng dậy, thời gian không còn sớm. Hôm nay trước hết thảo luận ở đây đi. Cái khác, chờ qua mấy ngày Lý Tuần cùng đoàn đội của hắn từ Áo Lâm Thất Tư bên kia sau khi trở về bàn lại. Không muộn, vậy được, ta liền không lưu các ngươi. Lý Tiên nhẹ gật đầu, đưa Vương Chân Duy, Kiều Kỳ. Nguyên Phong mấy người ra cửa, mấy người mang theo riêng phần mình vãn bối phất phất tay. Tiến thang máy vừa đóng cửa, Vương Trần Duy nụ cười trên mặt liền thu liễm, chậm rãi nói ra, Lý Chủ tịch thế mà còn muốn lấy giúp con của hắn mua cơ giáp, mà lại là chiến trường bên trên giải nghệ xuống tới chính thức cơ giáp. 10 cái trăm triệu, thật sự là bỏ được a. Đúng vậy a, tập đoàn hiện tại đang đứng ở muốn phát triển thời kỳ mấu chốt. Nếu như lúc này lập tức điều 10 cái trăm triệu, lại bị người chằm chằm bên trên công kích một phen, lập tức sẽ gây nên một vòng kịch liệt dung chuyển. Một cái không tốt, giá thị trường giảm lớn, đến lúc đó tất cả chúng ta đều muốn đi theo tổn thất nặng nề. Nguyên Phong nhẹ gật đầu, có thể ta đối với Lý Tiên hiểu rõ đến nhìn, hắn không giống như là loại kia có thể dễ dàng buông tha người. Dù là hiện tại tạm thời đè xuống mua cơ giáp ý nghĩ, tiếp xuống một đoạn thời gian sợ cũng sẽ tay đi tìm kiếm thích hợp cơ giáp. Cuối cùng bất quá là thời gian sớm tối mà thôi, Kiều Kỳ nói với lấy, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ u sầu. Vương Trần Duy bất mãn hừ một tiếng, nếu như Lý Chủ tịch khư khư cố chấp, chúng ta sợ là không thể không đem Lâm Lạc thành viên hội đồng quản trị rời ra ngoài cùng hắn đánh. Một chút đánh, không phải qua cái mấy năm, trời mới biết tài sản chúng ta sẽ rút lại bao nhiêu. Không thể, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Vương Bình Hải vội vàng kinh hô ngăn cản. Cha, chúng ta một mực đi theo Lý Chủ tịch cùng Hào Hào. Tuyệt đối không thể thay đổi địa vị. Chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng làm quyết định, có thể Lý Chủ tịch nhà tình huống ngươi đã thấy, hắn đối với đứa con trai này thế nhưng là dung túng vô cùng. Cha, Lý Thiếu nếu quả như thật nhập chủ Tiên Phong tập đoàn, tuyệt đối có lợi mà vô hại, tin tưởng ta, Vương Bình Hải một mặt chân thành nói, Kiều Tuyết cũng đi theo liền vội vàng gật đầu, Bình Hải ca nói có đạo lý. Huống hồ ta cảm thấy, lấy Lý Thiếu thân phận, chưa hẳn thấy bên trên chỉ là một cái Tiên Phong tập đoàn. Kiều Kỳ cười lạnh một tiếng, thân phận, hắn thân phận gì, chẳng lẽ lại có thể còn cao hơn Lý Tiên Minh hay sao? Xem thường Tiên Phong tập đoàn, Tiên Phong tập đoàn thế nhưng là thiên hoa thành phố nổi danh cự đầu xí nghiệp một trong. Phóng nhãn toàn bộ thần châu khu đều có thể danh liệt trước trăm. Bên trong mỗi một vị thành viên hội đồng quản trị cầm tới nơi đó, cái nào không phải nổi danh xí nghiệp ra, có thể trực tiếp cùng thần châu khu nghị hội các nghị viên trực tiếp đối thoại nhân vật. Hắn, thúc, đối với Lý Thiếu thân phận, ta không thể nhiều lời, cũng không dám nhiều lời, nhưng ta chỉ có thể nói một chút ta nhìn thấy. Tuyệt không bị Lý Thiếu khuyên bảo cần bảo mật đồ vật. Vương Bình Hải đánh gãy mất Kiều Kỳ. Một mặt thận trọng, còn giữ bí mật. Hắn chẳng lẽ lại, Kiều Kỳ đang muốn nói chuyện. Vương Trần Duy đã đưa tay ngăn lại hắn. Hắn nhìn xem Vương Bình Hải. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Các ngươi buổi chiều này trải qua cái gì? Ta nhìn thấy Lý Thiếu trực tiếp nhập quân sự cấm khu. Nhập đế thích khu tối cao người phụ trách, năm sau Thượng tướng Lư Long Lư tướng quân phòng làm việc cầm đồ vật. Đồng thời, hắn tại tiến vào chiến tranh khu lúc, mỗi một lần đều có chiến sĩ cơ giáp tự mình hộ tống. Tại bước vào căn cứ quân sự về sau, treo chuẩn tướng quân hàm bình minh thủ vọng giả hào lái cao đạt. Tự mình tiếp khách dẫn đầu hắn tham quan, sau đó... Tại hắn về thiên hoa thành phố lúc, càng là từ quân bộ tư nhân phi hành khí đưa tới. Vương Bình Hải lời còn chưa dứt. Vương Trần Duy, Kiều Kỳ, Nguyên Phong ba người đã đổi sắc mặt. Đế thích khu tối cao người phụ trách Lư Long Thượng tướng. Chiến sĩ cơ giáp tự mình hộ tống. Chuẩn tướng cấp truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp toàn bộ hành trình tiếp khách. Bình Hải. Ngươi nói là sự thật. Vương Bình Hải cùng Kiều Tuyết hai người liếc nhau một cái. Thận nặng nhẹ gật đầu. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. thiên chân vạn xác, nguyên bản tựa hồ đối với Bách Lý Thanh Phong có bất mãn. Vương Chân Duy, Kiều Kỳ, Nguyên Phong ba người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Cái này, hắn đến cùng là bực nào thân phận? Kiều Kỳ nhịn không được hỏi. Chúng ta không biết, nhưng từ truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp cao đạt thái độ đối với hắn đến nhìn, thân phận của hắn sẽ chỉ vị kia tiền đồ vô lượng chuẩn tướng lên. Vương Bình Hải ngôn từ chuẩn xác nói. Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ mấy người không nói. Trong thang máy bầu không khí có chút ngưng trệ. Một hồi lâu, Vương Chân Duy mới hỏi một tiếng. Loại kia cự đầu, 89/10. Vương Bình Hải nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, Bình Hải, các ngươi giúp chúng ta đại ân. Vương Chân Duy nói, Kiều Kỳ cũng thận trọng nhẹ gật đầu. Không sai, cứ việc Lý Thiếu tuổi tác so với các ngươi đại nhất chút, nhưng bề ngoài nhìn qua lại cùng các ngươi tương đương. Về sau các ngươi tất nhiên phải thật tốt thân cận một chút. Ta minh bạch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.